Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 605 tiến công Winter Soldier. Bucky hiện tại không tính quá nguy hiểm, bất quá cũng cùng An Nhàn không dính biên, hắn ngây ngốc ở an toàn trong phòng rèn luyện vài thiên. Phát hiện bốn người tổ cũng chưa liên hệ hắn. Trong lòng kỳ quái liền ra tới điều tra, kết quả ngoài ý muốn phát hiện chính mình hảo huynh đệ mang theo người bắt đi mỹ lệ hảo hàng xóm. Seren, Carter, Winter Soldier lập tức ý thức được không thích hợp. Hảo huynh đệ mặt vẫn là gương mặt kia, ngoại hình tướng mạo cũng chưa biến hóa, chính là kia sợi khí chất cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Tính cảnh giác phi thường cao, hắn lựa chọn âm thầm quan sát, này vừa thấy thật phát hiện không ít vấn đề. Nhóm người này dựa vào Captain America hảo thanh danh bắt đi không ít S.H.I.E.L.D. đặc công, Sir Crow. Người không phải không nghĩ tới chảo Winter Soldier, nhưng là bọn họ xem thường ký ức uy lực, một người cả đời ký ức toàn bộ tiếp thu. Này đối với một cái khác trí tuệ sinh mệnh kỳ thật là một cái trầm trọng đả kích. Toàn bộ tiếp thu một khác phân ký ức, chính mình vẫn là chính mình sao? Người địa cầu ý chí so thân cụ loài bò sát loại gen Sir Crow người mạnh hơn nhiều. Mà Captain America càng là trong đó người xuất sắc, phục chế hắn nhân sinh toàn bộ trải qua. Ở cái này trong quá trình, Sir Crow người bất chi bất giác bị ảnh hưởng. Tự mình giá trị quan đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Cái này giả dạng thành Captain America Sir Crow nhân tâm lực lao lực quá độ. Bắt giữ người ngoài hắn còn có thể kiên trì, nhưng là bắt giữ Winter Soldier, hắn trong lòng 120 cái không muốn, ở hắn theo bản năng lãng công cùng kéo dài thời gian sau. Winter Soldier từ con mồi biến thành thợ săn, Winter Soldier theo dõi này đàn kỳ quái ra hỏa 3 ngày. Chờ mắt nhìn đông đảo S.H.I.E.L.D. đặc công bị bắt đi. Hắn đều không có chi viện, hắn có thợ săn giống nhau kiên nhẫn. Chuẩn bị chờ đợi tốt nhất mục tiêu xuất hiện, một cái ăn mặc hắc áo gió mang bịt mắt người da đen. Thực mau tiến vào hắn tầm mắt, trứng kho không thẹn với hắn đặc công chi vương danh hiệu. Đối mặt cười ngâm ngâm Black Widow cũng bảo trì nên có cảnh giác, đánh lén thất bại. Trứng kho một đường chạy như điên. Ngụy trang thành Black Widow cùng Mockingbird hai cái Sir Crow người lăng là không bắt lấy hắn, nhưng đối mặt trang điểm cùng S.H.I.E.L.D. đặc công giống nhau như đúc. Từ phía sau nửa vây quanh lại đây đông đảo S.H.I.E.L.D. binh lính. Đặc công chi vương chỉ có thể ở mười mấy chi M4A1 họng súng hạ dừng lại bước chân, các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Bị vây quanh hắn còn đang suy nghĩ vấn đề này. Trứng kho đối Mockingbird không tính giải. Chỉ biết là Daisy phó thủ. Năng lực rất mạnh. Cái này phản bội rất kỳ quái. Nhưng ở hắn xem ra còn có thể giải thích. Nhưng là hắn không hiểu Black Widow phản bội. Black Widow là hắn số ít có thể phân loại đến tín nhiệm trong phạm vi người. Này quá không thể tưởng tượng, đem hắn mang đi. Ngụy trang thành Black Widow Sir Crow người lấy ra một cái tiểu bồn. Ở mặt trên đông đảo tên thượng cắt một đạo hoành tuyến. Ở nàng xem ra trứng kho đã là chính mình vật trong bàn tay, đáng tiếc nàng có Black Widow ký ức. Lại không có vương bài đặc công cẩn thận. Nàng cười đến quá sớm, Winter Soldier đã không có Hydra chi viện. Hiện tại trong tầm tay không có nhiều ít vũ khí. Cũng may hắn còn có chuyên nghiệp chi thức. Hai ngày này tự chế mấy cái xương khói đạn. Xa xa mà ném văng ra. Chế tạo một ít hỗn loạn. Lúc sau lôi kéo trứng kho liền chạy, về Hydra ký ức đều bị Pierce tẩy rớt. Nhưng là Winter Soldier còn nhớ rõ trứng kho. Bởi vì đây là Pierce giảng thuật quá người. Dựa theo Pierce nói tới nói, trứng kho là hắn sinh tử chi giao. Winter Soldier vì lão thượng cấp sinh tử chi giao, ngang nhiên ra tay. Cứu trứng kho một mạng, tránh cho hắn cùng áo hắc tử làm hàng xóm vận mệnh, ngươi là Bucky. Ban. Đừng động trứng kho xem người ánh mắt thế nào. Hắn trí nhớ không tồi. Bọn họ vừa mới thoát ly vòng vây. Hắn liền nhận ra Winter Soldier, thậm chí liền đối phương mấy năm nay làm rất nhiều sự đều rõ ràng. Kennedy sự, Stark cha mẹ sự, hắn đều biết. chỉ là không cùng bất luận kẻ nào nói mà thôi, tuy rằng là ở dò hỏi. Nhưng là trứng kho dưới chân một chút cũng không chậm. Winter Soldier đã không có siêu cấp binh lính huyết thanh. Hiện giờ chỉ là một người bình thường. Hai người tốc độ không sai biệt lắm, bọn họ ở phố lớn ngõ nhỏ gian đi qua. Thực mau ném rớt truy binh, Winter Soldier thẳng đến lúc này mới yên lặng gật đầu. Xem như thừa nhận chính mình thân phận, Captain America đâu? Steve hiện tại ở nơi nào? Captain America cùng Winter Soldier huynh đệ tình liền 10 tuổi hai tử đều biết. Trứng kho tự nhiên cũng biết. Hắn cho rằng Winter Soldier gần nhất một đoạn thời gian đều ở Captain America nơi đó, trầm mặc không? Nói gì Winter Soldier ở nhắc tới Captain America sau rốt cuộc mở miệng. Steve thay đổi, ta không biết là cái gì nguyên nhân. Hắn thực không thích hợp, nhắc tới cái này đề tài trứng kho cũng thực đau đầu. Hắn cũng không thể tưởng được vì cái gì Black Widow sẽ phản bội chính mình. Nếu Black Widow phản bội, như vậy Coulson đâu? Hugh đâu? Nếu là người bình thường lúc này nhất định sẽ hồi hang ổ tụ tập đội ngũ. Nhưng trứng kho đa nghi tật xấu lại tái phát. Hắn lựa chọn âm thầm quan sát. Đừng nói cái gì Stark, Avenger, cái gì S.H.I.E.L.D. Này đó đều đáng giá hoài nghi. Hắn chỉ tín nhiệm chính mình, trước mắt cái này Winter Soldier tuy rằng cứu chính mình. Nhưng cũng không thể nói không có hiểm nghi. Hiện giai đoạn miễn cưỡng có thể phân chia đến lợi dụng phạm vi, hắn trầm giọng nói. Binh lính, người yêu cầu vũ khí. Trước cùng ta đi, trứng kho cấp hưu một cái mệnh lệnh. Ngay sau đó chuyển nhập chỗ tối. Hắn muốn tìm hiểu khắp nơi tình báo. Làm ra chu toàn phân tích. Cũng đánh giá sự kiện nguy hiểm trình độ, biết được hiện tại S.H.I.E.L.D. chính mình lớn nhất. Hưu thực vô ngữ, kế Daisy nghỉ phép sau. Liền cục trưởng cũng nghỉ phép. Cũng may gần nhất hơn phân nửa năm cũng đều là nàng ở chủ trì hàng ngày công tác. Hai cái không làm việc đàng hoàng ra hỏa không ở liền không ở đi. Ở Hưu cảm thán chính mình gặp được hai cái lười quỷ thời điểm. Scrow người vẫn là lộ ra sơ hở, Daredevil đại chiến The Hand New York người phụ trách cát cương tin. Đối phương thân thủ không tính rất mạnh, nhưng là binh khí cực kỳ cổ quái. Một cây khóa liêm, liên đầu mang theo lưỡi dao sắc bén, chợt trái chợt phải chợt nhanh chợt chậm. Cái này làm cho giỏi về dự phán đối phương công kích phương vị Daredevil ăn lỗ nặng, hắn siêu cấp. Cảm quan lại lợi hại, chung quy là cái người mù. Thẳng thắn công kích hảo tránh né. Nhưng tại đây loại kỳ môn binh khí rất khó dự đánh giá. Gần qua mấy chiêu đã bị đánh đến mình đầy thương tích. Phía sau lưng thượng thương có thể thấy được cốt. Bụng nhỏ càng là bị hung hăng cắt một đao. Máu tươi nhiễm hồng một tảng lớn mặt đất liền ở hắn càng ngày càng suy yếu. Mắt thấy liền phải mệnh tăng đương trường thời điểm. Ngụy trang thành Elektra Scrow người rốt cuộc khống chế không được chính mình tư tưởng. Nàng quên mất chính mình nhiệm vụ, chính mình quá vãng, trong lòng Elektra ký ức hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nàng cảm thấy chính mình chính là Elektra, cắt cương tin xác thật lợi hại. Cùng Daredevil đánh nửa ngày, lại cùng ngụy trang thành Elektra Scrow người đại chiến một hồi. Cuối cùng hai người đồng quy vu tận, cùng nhau ngã xuống vũng máu giữa, người đã chết, biến thân dị năng tự nhiên kết thúc. Daredevil ôm bạn gái thi thể thấp giọng gào giống. Nhưng không đến 10 giây hắn liền phát giác không thích hợp. Cái này máu nhan sắc hắn khẳng định nhìn không thấy. Nhưng là hương vị không đúng. Siêu cấp cảm quan vì hắn phác họa ra một cái thi thể hình dạng. Xem, này vảy làn da cùng tai nhọn. Daredevil hoàn toàn mộng bức, không có biện pháp, không ngốc mắt. Phải biết rằng tối hôm qua bọn họ còn ở bên nhau hắc hưu đâu, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.